Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842. Thật dũng sĩ, thời gian thấm thoát, giống như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền đến tháng 9 27 số, theo ngày hôm qua bắt đầu, Bora Bora liền bắt đầu phong bế, nguyên bản trong đảo du khách đều tại hôm trước rời đảo. Hiện nay trong đảo trừ dân bản địa cùng nhân viên công tác, lại tại trên đảo người, gần như đều là cùng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hôn lễ có quan hệ người. Bora Bora bên trong hiện lên ra đại lượng người da vàng. Tuyệt đại bộ phận phần đông đều là nam tuấn nữ đẹp. Khí chất bất phàm, náo nhiệt bầu không khí bắt đầu ở trong đảo rào rạt. Vù vù vù, theo ngày hôm qua bắt đầu, Bora Bora thượng máy bay có thể hạ cánh trên mặt nước lui tới liền bắt đầu nhiều lần lên. Gần như cách mỗi 20 phút liền một chuyến. Trong nháy mắt lại là một chiếc máy bay có thể hạ cánh trên mặt nước đáp xuống Bora Bora thượng. Niếp niếp, xuống phi cơ rồi. Đứng ở Bora Bora sân bay bên cạnh Tô Dật Dương, không thấy hắn người trước nghe hắn thanh âm. Bất quá nghe quen thuộc thanh âm, Tô Dật Dương liền biết người đến là ai. Vài giây sau, chỉ thấy Đặng Thuần hai tay ôm nữ nhi của hắn theo máy bay có thể hạ cánh trên mặt nước chung đi. Xuống, đi theo phía sau chính là Tôn Nguyệt, mà ở Tôn Nguyệt phía sau, còn có người đi theo. Chỉ thấy Trần Hải cũng ôm con gái nàng theo máy bay có thể hạ cánh trên mặt nước chung đi xuống. Đi theo phía sau chính là Hồ Vũ, sau đó là Lý Tranh cùng Đào Hồng Hồng cùng với con của bọn họ. Cuối cùng là Ngô Tấn cùng Chu Lam cùng với con của bọn họ. Đến lúc này, không có còn có người theo máy bay có thể hạ cánh trên mặt nước trên dưới tới. Nhìn xem nối đuôi nhau mà ra mọi người, Tô Dật Dương có chút trợn mắt há hốc mồm. Ta đi, các ngươi đây là tổ chức thành đoàn thể tới. Vú em đoàn, Đặng Thuần đem trong lòng nữ nhi giao cho Tôn Nguyệt, sau đó bước đi lên phía trước, cùng Tô Dật Dương rất là nhiệt tình ôm xuống, cười nói, chúng ta chính là ở phi trường đụng lên, sau đó liền một chỗ tới đây, đều là tân thủ vú em, thuận đường giao lưu trao đổi kinh nghiệm nha. Thuần ca, rõ ràng là chúng ta truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm được rồi. Trần Hải không lưu tình chút nào đã kích nói, Đặng Thuần sắc mặt tối sầm, lập tức đối với Tô Dật Dương hơi có chút lúng túng cười cười. Dật Dương, tân hôn vui sướng a. Ngô Tấn đi lên trước, cùng Tô Dật Dương ôm một cái, vừa cười vừa nói, Ngô Tấn ôm xong, Lý Tranh theo sát phía sau cũng cùng Tô Dật Dương ôm hạ. Đồng dạng chúc mừng nói, tân hôn vui sướng. Tô Dật Dương cùng Đặng Thuần, Lý Tranh bọn người chính là chín không thể lại chín. Mọi người cũng không có quá rụt rè, rất nhanh liền trò chuyện mở. Các đại nhân nói chuyện phiếm, bốn cái bọn chính là cùng một chỗ chơi. Đặng Thuần cùng Trần Hải hai tử đều là nữ nhi, tuổi tác tương tự, đều tại 2 tuổi trái phải, mà Lý Tranh cùng Ngô Tấn hài tử đều là nhi tử. Lý Tranh nhi tử tuổi tác lớn nhất, năm nay 10 tuổi trái phải, Ngô Tấn nhi tử năm nay 9 tuổi. Hai cái tiểu ca ca nhìn xem hai cái tiểu muội muội, còn có chúng nương nương chăm sóc, từng trận tràn ngập trẻ thơ hoan thanh tiếu ngữ tại bờ biển quanh quẩn. Ta cùng Đào Hồng bình thường đều bề bộn nhiều việc, khó được gặp nhau, lần này nghe nói ngươi tại Bora Bora xử lý hôn lễ, hai chúng ta liền đem hài tử mang đến, coi như là cùng hài tử độ cái giả. Lý Tranh vừa cười vừa nói, Ngô Tấn gật gật đầu, Tranh ca cùng ta nghĩ đến cùng đi. Tô Dật Dương cười nói, Bora Bora hoàn cảnh rất tốt, toàn bộ đảo ta đều bao xuống tới, bờ biển có rất nhiều nước phòng, các ngươi tùy tiện tuyển, trên đảo có rất nhiều nước thượng hạng mục, như là phù tiêm, sâu cạn, đáy biển đi dạo, nước mô tơ, những cái này các ngươi cũng có thể mang hài tử thể nghiệm kết hôn đơn, giản liền là đem thân bằng hảo hữu cũng gọi tới đây. Chứng kiến một cái nghi thức mà thôi, mọi người vui vẻ là được rồi. Náo nhiệt náo nhiệt, Trần Hải cười nói, nhìn ngươi hảo có cảm xúc bộ dáng, giống như ngươi kết qua giống nhau. Hải ca, ngươi lại không đến điều động, ngươi cô nương thế nhưng mà ở chỗ này đây, ngươi nghiêm chỉnh điểm. Tô Dật Dương cười mắng, mọi người đứng thành một vòng tròn trò chuyện đến có chút hăng say. Dật Dương, Uyển Nghi đâu này? Đào Hồng dò hỏi, Đặng Thuần cười phụ họa nói. Đúng vậy, Dật Dương, vợ của ngươi đi đâu? Bình thường hai người các ngươi không phải như là trẻ sinh đôi kết hợp giống như đến nha. Hôm nay làm sao chia mở? Chẳng lẽ là bận rộn không ra? Nhấc lên Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương cười khổ nói, ta cùng Uyển Nghi bị tách ra, theo ngày hôm qua bắt đầu ta liền không có gặp lại Uyển Nghi. Phụ mẫu ta cùng Uyển Nghi cha mẹ nói vợ chồng mới cưới hai ngày trước không thể gặp nhau. Uyển Nghi cùng nàng người nhà hiện nay đều ở lại Bora Bora phía nam, mà ta cùng phụ mẫu ta ở lại Bora Bora mặt phía bắc. Phụ mẫu ta có thể thấy Uyển Nghi, nhưng bọn hắn không nhường ta thấy. Mọi người nghe vậy, cũng không khỏi mỉm cười. Có vẻ như chúng ta Hoa Quốc truyền thống tập tục bên trong quả thật có qua loại này tập tục. Hơn nữa loại này tập tục cũng rất phổ biến. Chu Lam vừa cười vừa nói. Đào Hồng hắng giọng, an ủi nói. Không có việc gì, trước hôn nhân hai ngày không thấy mặt. Đợi đến kết hôn ngày kia ngươi nhìn thấy Uyển Nghi, nhất định sẽ bị kinh diễm đến. Trưởng bối cũng đều là vì các ngươi tốt. Ta biết, Tô Dật Dương cười cười. Ta có thể lý giải, chính là có chút nghĩ. Trần Hải ha ha cười nói. Ai nha, đừng nghĩ, đợi ngươi sau khi kết hôn. Có chính là thời gian nị oai. Đợi thời gian dài, ta cùng ngươi nói, ngươi liền biết cảm giác được. Trần Hải vốn muốn nói đợi thời gian dài, người liền biết cảm giác được phiền. Kết quả hai chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng, Trần Hải liền cảm thấy hai đạo lợi hại như đao ánh mắt rơi ở trên mặt hắn. Cùng với sáu đạo tràn đầy thương cảm ánh mắt cũng tùy theo mà đến. Trần Hải trên mặt nụ cười nhất thời có chút đông cứng. MMP, đắc ý quên hình. Cứ nhiên quên tức phụ vẫn còn bên cạnh đâu này. Trong chớp mắt, tình cảnh có chút yên tĩnh. Đặng Thuần mãn nhãn kính phục nhìn xem Trần Hải. Trần hán tử, thật nam nhân, lại dám tại tức phụ phía trước nói như vậy. Hắn đừng nói là trước mặt người khác nói. Liền ngay cả tại trong lòng nghĩ nghĩ hắn đều có chút sợ hãi. Lý Tranh ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lòng của hắn vì phía trước vị này dũng sĩ mặc niệm 3 giây. Nhìn tới Dật Dương ngày vui Trần Hải chỉ sợ nhìn không đến. Tô Dật Dương biểu tình đồng dạng rất đặc sắc. Hắn lần đầu phát hiện Trần Hải lá gan cư nhiên như vậy lớn. Bên cạnh 4 cái tiểu hài tử cũng đều không chơi. Đều là mãn nhãn nghi hoặc nhìn qua trước mắt các đại nhân. Vì sao bầu không khí đột nhiên quỷ dị như vậy nha? Trần Hải nữ hài nhìn xem chính mình ba ba, tròn căng trong ánh mắt tràn đầy khó giải. Không biết mình ba ba vì cái gì đột nhiên chân run lên. Hơn nữa trên đầu còn lưu như vậy nhiều đổ mồ hôi. Đến mức Đào Hồng, Tôn Nguyệt cùng Chu Lam đều là mãn nhãn cổ vũ nhìn xem Hồ Vũ. Rất có loại cùng chung mối thù tư thế. Trần Hải, ngươi như thế nào không tiếp tục nói đi xuống đâu này? Đợi thời gian dài, ngươi liền biết cảm giác dù thế nào a? Hồ Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi, xoa tay nói, thanh âm không nặng ngược lại rất nhẹ. Nhưng chính là loại này khác thường lại làm cho Trần Hải trên đầu chảy mồ hôi càng nhiều. Dật Dương, đợi thời gian dài, ngươi liền biết cảm giác. Cảm giác, Trần Hải đại não siêu phụ tải chuyển động. Hự nửa ngày, đột nhiên đại nghĩa sáng sủa như vậy nói, ngươi liền biết cảm giác, hai ngày này không có nhìn thấy Uyển Nghi, sẽ là ngươi lớn cỡ nào tổn thất. Hôn sau theo thời gian chuyển rời, ta hận không thể mỗi một phút, mỗi một giây đều bồi bạn tại vợ của ta bên người. Từng phút, từng giây không bỏ được rời đi nàng. Cho nên, hai ngày này ngươi không nhìn thấy Uyển Nghi, tuyệt đối là ngươi tổn thất. Nói xong, Trần Hải cả người đều cảm thấy nhanh hư thoát. Mã Đức, lão tử thật mẹ nó là thiên tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.